Chương 3466, truy tung. Hiện tại Lô Hạo Anh câu nói này, rốt cục để bọn hắn phản ứng lại. Tại là, bọn hắn từng cái cơ hồ đều là nhảy dựng lên, điên cuồng phát ra gào thét. Phùng thần vờ ơ y ma nhẹ nhàng một trưởng liền đem Lô Hạo Anh đánh thành trọng thương lao thiên gia. Lô Hạo Anh nhưng là đường đường tứ tinh vũ vương. Phùng thần hơi hợt, nhìn như đục không phí sức liền đem hắn giải quyết hết của hắn thực lực mạnh bao nhiêu lục tinh vũ vương còn là thất tinh vũ vương. Cái này Phùng thần quả thực quá kinh khủng, vừa rồi chúng ta còn tại chế rêu hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút chân chính buồn cười là chúng ta mới đúng, bọn hắn đều là bị Trần Phong biểu. Hiện nay cho bị khiếp sợ Trần Phong mỉm cười nói ra, mới vừa nói cái gì tới ta cái này là cho ngươi gãi ngứa ngứa vậy, xem ra, cái này gãi ngứa ngứa hậu quả còn là thật nghiêm trọng. Xoát một chút, Lô Hạo Anh khuôn mặt trở nên huyết hồng, như là bị quạt một bạt thai đồng dạng. Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, hắn ngay từ đầu lấy loại kia cao ngạo tư thái đối mặt Trần Phong, kết quả bây giờ lại bị đánh cho trọng thương sắp chết. Hắn biết nói, chính mình liền sau cùng một tia mặt mũi đều đã là rất sạch sẽ. Mà lúc này ở bên cạnh một bên, Úy Bạch Liên núp ở cái kia dịt sắt phát run. Nhìn lấy Trần Phong, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng tuyệt vọng. Nàng biết nói Trần Phong căn bản là không thể chiến thắng, nàng biết mình tìm người nào đến, đều khó có khả năng là Trần Phong đối thủ. Nàng thì thào từ nói, Trần Phong, khủng bố đến cực điểm, ta tìm ai cũng sẽ không là của hắn đối thủ, ai cũng sẽ bị hắn tùy tiện một trường phá hủy. Trần Phong trước đó biểu hiện, đã là trong lòng nàng gieo một cái vô địch cái bóng để cho nàng cảm giác, Trần Phong căn bản không thể chiến thắng. Mà bỗng nhiên, nàng tâm niệm chuyển động, trong nội tâm nàng cái kia cực hạn sợ hãi, cái kia cực hạn tuyệt vọng, bỗng nhiên ở giữa biến thành một vòng cực độ khát vọng. Nàng xem thấy Trần Phong, lại là nhẹ nhàng liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra nồng đậm vô cùng dục vọng. Nếu như ta là của hắn nữ nhân đâu, ta nếu như làm của hắn nữ nhân, như vậy ta còn sợ cái gì? Trần Phong nhìn lấy Lô Hạo Anh, sau đó ánh mắt liếc nhìn một vòng, tựa hồ rơi vào mỗi người trên mặt. Hắn ánh mắt hạ xuống, tất cả mọi người là tranh thủ thời gian thấp đầu, không dám cùng Trần Phong đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trần Phong âm thanh nhàn nhạt, ta mới vừa nói, không tiếp thụ ngươi khiêu chiến, là bởi vì ngươi, căn bản cũng không phối khiêu chiến ta. Ngươi tính cái gì đồ vật? Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói, khiêu chiến, cái kia là đồng cấp biệt ở giữa người dùng, ngươi thì sao? Ngươi chỉ xứng bị ta lăng ngược. Nghiền ép lời nói này giống nói là cho Lô Hạo Anh nghe, lại như nói là cho ở đây tất cả mọi người nghe. Tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng run rẩy một chút. Đúng à, Phùng Thần nói không sai nha, hắn thực lực biểu Lô Hạo Anh cao hơn nhiều lắm, hoàn toàn nghiền ép. Trần Phong nhìn lấy Lô Hạo Anh, góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi mới vừa nói ngươi là thiên tài, đúng không? Nhưng ngươi cái tuổi này, đạt tới tứ tinh vũ vương liền là thiên tài, ta niên kỷ so ngươi nhỏ không ít, tu vi cao hơn ngươi rất nhiều. Cái kia ta tình cái gì? Trần Phong một cước liền là giẫm tại hắn trên mặt, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói, ở trước mặt ta. Ngươi không là cái gì thiên tài, chỉ bất quá là một cái phế vật từ đầu đến chân mà thôi. Thanh âm hắn đột nhiên ở giữa cất cao. Hiện tại, nói cho ta ai mới là nói nhảm? Lô Hạo Anh này lúc đã bị dọa đến triệt để tang hồn mất phách, không còn có bất kỳ lo lắng nào, cũng không dám lại cùng Trần Phong có bất kỳ chống lại. Hắn toàn thân run rẩy, ta là phế vật. Trần Phong mỉm cười, biết mình là cái phế vật liền tốt. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lô Hạo Anh mặt, về sau con mắt sáng lên một điểm, đừng đắc tội ngươi không đắc tội nổi người. Sau đó, Trần Phong đứng dậy, quay người liền đi. Vây xem đám người nhao nhao nhường ra một lối đi. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Mà đi qua hôm nay cái này một trận chiến, Trần Phong tại trong mọi người cũng đều là đã dương danh. Bắt đầu kiếm phái chí ít những này tân tấn đệ tử, đều đã là biết nói của hắn thực lực. Đi theo Trần Phong sau lưng, Bạch Tịnh Uyển mấy người cũng là đi ra ngoài. Vừa rồi tại hai người phát sinh xung đột toàn bộ quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí đều vốn không có để ý, không có lo lắng. Bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng, người này tuyệt không có khả năng là Trần Phong Phong đối thủ. Lại là một ngày thời gian đi qua, ngày thứ hai, Trần Phong như thường lệ tới đây. Bất quá, hắn lại là thật sớm liền tới. Sáng sớm, nắng sớm gần sớm, liền là đã đi tới trên quảng trường. Nhưng hắn nhưng không có tiến hạ đẳng kinh thư đường, mà là tại bên ngoài cái kia mảnh thương tùng cổ bách phía dưới, trên tảng đá lớn, thảnh thơi nằm xuống, mang lấy chân bắt chéo hướng nơi xa nhìn lại. Đồng nhiên, hắn lỗ thai có chút nhất động, nghe thấy sau lưng môn một vang. Nhìn lại, liền gặp cái kia thiên nhai cổ tịch quán lao giả chậm rãi đi ra. Hai người liếc nhau, sau đó đều là cười một tiếng. Liền ai cũng không nói gì, chỉ là riêng phần mi nhờ đi làm việc riêng phần mi nhờ sự tình. Ước chừng đợi nửa cái chừng canh giờ, Trần Phong gặp Úy Bạch Liên từ đằng xa thất hồn lạc phách đi tới. Úy Bạch Liên cu nở dê là đổi một thân quần áo, trên mặt hẳn là cu nở dê dùng dược vật trị liệu qua. Mặc dù còn có chút vết thương bầm tím, nhưng là cơ bản là nhìn không lớn gặp, bị nàng dùng nồng đậm trang dung che đậy kín. Nhìn qua, nàng vẫn như cũ là cái kia diễm quang tứ xạ yêu mị vô cùng yêu tình. Chỉ bất quá, cái này cũng không che giấu được trong nội tâm nàng bối rối. Nàng trước muốn đi hạ đẳng kinh thư đường đi vòng vo một vòng, sau đó liền là hướng về hậu sơn phương hướng mà đi. Ra cái này quảng trường, một đường hướng về sau đi đến. Không bao lâu, bình địa liền đã là đến biên giới, xuất hiện trước mặt một tòa thật sâu vách núi. Cách mấy ngàn mét, đối diện chính là mặt khác một tòa vách núi, trung gian một đầu dây nói tương liên. Nàng chậm rãi từ bên trên đi qua, mà Trần Phong thì là lặng yên không tiếng động từ sau đi theo. Lấy Trần Phong thực lực, nếu như muốn theo dõi, nàng làm sao có thể phát hiện qua cái này nói vách núi liền là hậu sơn. Hậu sơn mây mù trồng chất, không bao lâu, liền có tế vũ hạ xuống. Lập tức bắt đầu từ thiên sơn bằng phẳng biến sơn phong khí phách, bốn phía đều là sơn cốc khe sâu, chỉ có một đầu tiểu lộ có thể cung cấp người từ đó ghé qua. Một đường hướng về phía trước, đi ước chừng có mấy chục dặm. Nơi đây là một ngọn núi giữa bí đạo, phải một bên chính là vách núi, mà vách núi bên cạnh bên trên liền là một đầu du lớn sạn đạo. Trung gian chỉ cho một người thông hành, Úy Bạch Liên từ bên trên vội vàng đi qua. Trần Phong nhìn lấy con đường này, đống nhiên ở giữa, trong ánh mắt mang theo một sợi khoan thai. Cái kia lưu lại giao quang bạch nhật tiên phổ tàn quyển tung tích, cùng trộm một phần tư diêu quang bạch nhật tiên phổ tàn quyển người. Ngày đó, chắc hẳn liền là tại trong mưa phùn, tại cái này sạn đạo phía trên, vội vàng đi qua. Vừa đi, một bên phỏng đoán Trần Phong giao động đầu, đem cái này tâm tư lắc ra đầu. Sau đó, liền là thân hình lóe lên, trực tiếp phóng tới Úy Bạch Liên trước đó. Úy Bạch Liên nhìn thấy Trần Phong về sau, lập tức liền là giật nảy mình, sau một khắc trên mặt liền là tràn đầy tuyệt vọng. Nàng xem thấy Trần Phong, run giọng nói, ngươi muốn tới giết ta sao?